Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 314, tỷ tỷ cực khổ. Nhìn chung Hokage trước sau, thực lực xếp hạng hàng đầu như vậy mấy vị là nhắm mắt lại cũng có thể cân nhắc đi ra. Uchiha Madara, Uchiha bộ tộc Trung hoàn toàn xứng đáng người thật mạnh. Tương đương với vũ khí hạt nhân vĩ thú ở trước mặt hắn liền cùng sủng vật. Món đồ chơi giống nhau. Tương lai như thế nào cường đại? Hắn và hắn hiện tại không có gì quan hệ. Hiện nay, hắn vẫn chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Thiếu niên, có nhiều cái đệ đệ. Chỉ tiếc số mệnh không tốt. Từng cái trước sau bị giết chết. Chỉ còn lại duy nhất một cái đệ đệ. Uchiha Izuna, chính là bởi vì mất đi. Niên kỳ còn nhỏ chính hắn mới có thể gấp đôi quý trọng. Sở học, làm, gây nên, đều là vì muốn bảo hộ đệ đệ. Hắn như vậy, bị phụ thân an bài vào trước mặt trong tộc danh tiếng nhất tinh thần rất nhiều thượng nhẫn ninja. Một trong, Uchiha Uha chính là thủ hạ học tập. Đối với Uchiha Uha, Uchiha Madara ấn tượng vẫn là rất cao. Lấy nữ nhân thân, đạt tới cái này đoạn đường độ. Đại đa số nam nhân đều không còn cách nào sánh bằng cao độ. Dứt bỏ khác không nói chuyện. Chỉ là phần này thành tích cũng đủ để cho hắn bội phục. Ninja bởi vì có chakra cái này một năng lượng thần bí. Có thể thực hiện làm cho chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử. Đánh ngã, giết chết cường tráng đại nhân. Mặc dù mới 8 tuổi. Nhưng Uchiha Madara thực lực và trụ cột đánh rất lao. Uchiha Uha đi qua đấu lực tay phương pháp, đo lường tính toán ra Uchiha Madara thân thể cơ bắp lực cùng kinh lực, khí lực, đoán được Uchiha Madara là thích hợp cái loại này kiểu bạo phát. Không phải nói không thể kéo dài, so với lâu bền cân bằng, ngắn trong nháy mắt siêu cường lực bạo phát càng có thể đưa đến phi phàm hiệu quả. Nói thật, lớn như vậy tay bắt tay dạy người vẫn là lần đầu đâu. Tuy nói lúc bình thường có cơ hội, Uchiha Uha không keo kiệt biết giáo một cái đi theo làm nhiệm vụ thiếu niên thiếu nữ. Nhưng đó là vài cái mà thôi. Mấy giờ yêu cầu mà thôi. Cùng lần này tuyệt nhiên bất đồng. Phải căn cứ Uchiha Madara tiêu chuẩn thích hợp tiến hành điều chỉnh. Còn muốn sửa chữa ra phù hợp Uchiha Madara phương pháp tu luyện. Cho nên ta chỉ có không muốn tiếp loại nhiệm vụ này. Hao tổn tâm trí phía dưới. Bút không cẩn thận bóp gãy. Uchiha Uha thở dài. Cầu nhau thuộc về cầu nhau. Lại để cho nàng lựa chọn. Nàng vẫn sẽ tiếp được. Tộc trưởng hứa hẹn nàng. Mang Uchiha Madara lời nói. Có thể miễn đi mỗi tháng chấp hành nhiệm vụ quy định. Lại có thể định kỳ thu được phụ. Không cần lo lắng không làm nhiệm vụ biết không có cơm ăn quẫn cảnh. Uchiha Uha sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này. Chính là vì thế, hắn hiện tại một thân kinh nghiệm chiến đấu đã bão hòa. Trừ phi cùng cái loại này ngang sức ngang tài thượng nhẫn ninja tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nếu không, ngược món ăn chiến đấu đối với nàng không có bất kỳ có ích. Ngược lại sẽ bởi vì lâu dài ngược đồ ăn, đưa tới sinh lòng ngạo mạn, thuộc về tai hại vô ích, mà cùng nàng ngang sức ngang tài thượng nhẫn ninja. Lại không phải tốt như vậy gặp phải. Cho nên rồi, Uchiha Uha tuyển trạch tiếp được giáo dục Uchiha Madara nhiệm vụ. An tâm tại gia, như vậy vừa có thể để điều chỉnh tâm tính. Không đến mức sản sinh ngạo mạn cùng lỗ mảng các loại không tốt tâm tính. Còn có thể nhiều hơn rất nhiều thời gian đến muội muội. Đối với trước mắt nàng mà nói, nếu muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có làm từng bước rèn luyện thân thể. Cùng với Serinian tiến giai, nói đến nực cười, 10 tuổi mở mắt, là đơn câu ngọc, 17 tuổi, sở yêu người chết kích thích nàng tiến giai đến đôi câu ngọc. Tới bây giờ 21 tuổi, sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên gấp mấy lần, nhưng nay Serinian, xác thực là để cho nàng tuyệt vọng, cũng khắc sâu hiểu tài năng của nàng. Có quan hệ Serinian phương diện này, là thật rất rác rưởi. Tiếp được giáo dục Uchiha Madara nhiệm vụ còn một nguyên nhân khác. Na tức là Uchiha Uha dự định mượn đoạn thời gian này tới làm cho tâm tình bình phục tốt. lấy chuẩn bị nghênh tiếp đoạn thứ hai cảm tình, tự ngược, tự bạo, chủ động đi ái thượng một người. Sau đó, nương người kia chết mang tới thống khổ, kích thích nàng Serenian tiến giai, làm ra quyết định này. Uchiha Uha thực sự phi thường thống khổ, nhưng đối với không có mới có thể, Serenian tiến giai hết sức khó khăn nàng mà nói, chỉ có như vậy mới được. Nhiều năm như vậy, Uchiha Uha vẫn không có thể dưới quyết định này, cũng là bởi vì Na trong đó thống khổ để cho nàng tan nát cõi lòng. Từ 17 tuổi đến 21 tuổi, trong thời gian này quá độ, đã đầy đủ để cho nàng điều chỉnh tốt tâm tính rồi. Uchiha Uha suy nghĩ gì? Không ai biết, giấu ở nàng mặt lạnh lùng dưới, là thuộc về ai cũng không còn cách nào hiểu rõ đau xót cùng giác ngộ. Làm thói quen bị thương về sau, là biết chết lặng, nhanh, mau nữa, nhanh hơn, phi tiêu cùng đao va chạm. Thiếu niên Uchiha Madara cùng Uchiha Uha đang luyện tập giữa sân tiến hành luận bàn chiến đấu. Phe tấn công là Uchiha Madara, một mặt chỉ là phòng thủ, đồng thời làm ra phê bình cùng sửa chữa Uchiha Uha. Song phương chiến đấu, liếc nhìn qua phi thường kịch liệt. Trên thực tế ở ngoài sáng nhãn người xem ra, giống như là đại nhân đang cùng hài nhi chơi đùa. Nhưng là đâu? Trẻ sơ sinh này ở lấy một cái phi thường khả quan tốc độ đang lớn lên. Đang lột xác, Uchiha Uha giao cho Uchiha Madara lựa chọn học tập phương hướng. Ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật, Uchiha Madara lựa chọn thể thuật. Ở niên kỳ còn nhỏ, chakra số lượng không nhiều lập tức. Phân tâm đi làm này tiêu hao chakra, ỷ lại chakra cửa ngách là rất không có lợi lắm. Xem bộ dáng là có lý giải qua sở trường của mình. Không có mơ tưởng xa vời, mà là thật đả thật từng có phân tích. Điểm này làm cho Uchiha Uha rất hài lòng. Mang thông minh học sinh, lại không có so với cái này càng thư thái. Yên tâm rồi, Uchiha Uha bề ngoài thờ ơ, nội tâm hừng hực, ngay thẳng. Đối với không quan trọng người biết làm như không thấy. Đối với người bên cạnh, thưởng thức người, biết gấp đôi coi trọng. Đặc biệt người này vẫn là đồng tộc, tộc trưởng con trai, dốc túi truyền cho, đem chính mình sở trường, thuật giết người, kinh nghiệm, lấy một cái sẽ không duy nhất chống đỡ hư Uchiha Madara tần suất. Chậm rãi quán thâu cho hắn, lấy trụ cột rèn đúc làm chủ, kinh nghiệm thực chiến là phụ. Trong quá trình thỉnh thoảng tăng thêm một ít trong chiến đấu tiểu kỹ xảo cùng chú ý sự hạng. Dưới tình huống như vậy, Uchiha Madara tiến bộ là mắt trần có thể thấy. Bởi vì không biết mình sẽ ở từ lúc nào chết đi. Uchiha Uha sẽ không có tàng tư. Dùng hết khả năng giáo dục Uchiha Madara. Làm như vậy là để tương lai. Một phần vạn nàng bất hạnh chết trận. Bị hại chết. Uchiha Madara có thể nhớ kỹ nàng, hỗ trợ chiếu cố mù muội muội, chỉ là món này giáo dục tộc trưởng con sự tình. Uchiha Uha tiền tiền hậu hậu suy tính thật nhiều đi vào. Không thể không nói, tỷ tỷ cực khổ, sân luyện tập, một bên, Uchiha Uha cùng Uchiha Madara tiến hành huấn luyện thực chiến. Bên kia, đạo tuệ làm chính nàng rèn đúc, đều là chút trụ cột thân thể rèn đúc. Như chống đẩy hít đất, đứng chổng ngược, nằm gập bụng các loại. Uchiha Uha cũng không biết, chính hắn một muội muội thật lợi hại, tiềm tàng tại nơi tay chân lèo khèo dưới, là dạng gì lực lượng. Đặc biệt, bị hệ thống phong ấn thực lực, còn có, ở trong hệ thống, chiến đấu trường trong, mỗi ngày biết đi vào cùng các loại các dạng cường giả tiến hành cuộc chiến sinh tử. Gần nhìn từ ngoài, đạo tuệ là một cái gầy yếu mù thiếu nữ. Không phải, lấy 11 tuổi niên kỷ mà tính, là mù loli, nhưng là khi giải trừ phong ấn, làm mở ra cốt diện cửu quỷ hồ trạng thái lúc, biến hóa nhanh chóng là được hóa thân làm bạo ngược. Tàn bạo nhân vật đáng sợ. Tại chỗ ba người, đều ở đây lấy phương thức của mình sinh tồn ở cái này chiến loạn nổi lên bốn phía thời đại chiến. Quốc, không có ai sẽ biết ngày mai. Sau một khắc biết nghênh đón cái gì, có thể làm, chính là đem hiện tại, lập tức việc hết khả năng đi làm tốt, không hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.